Ta chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ người. Thần thông luyện huyết hóa khí này nói thật rất máu tanh, rất kinh khủng. Linh Hy không đành lòng nhìn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Thị triển luyện huyết hỏa khí. Rất nhanh Long Thần liền thôn phệ thú huyết bát chảo hỏa ly. Để cho hắn có chút vui mừng chính là máu huyết bát chảo hỏa ly quá nhiều hơn nữa, lúc nãy tản đi phần lớn đều là máu bình thường tinh hoa chân chính còn. Lưu lại ở bên trong thân thế bát chảo hỏa ly, có được đại lượng huyết dịch này. Long Thần bắt đầu xúc tiến vào trong tinh mạch thứ hai ngưng tụ tinh hà trong cơ thể. Thiên hà cảnh nhất trọng, bởi vì ngưng kết thiên su tinh hà trở thành thiên su cảnh mà Long Thần bây giờ bắt đầu ngưng tụ tinh hà trở thành thiên tuyền tinh. Hà, thiên hà cảnh nhị trọng vừa được xem là thiên tuyền cảnh. Tên Đông Phương Thiên Tuyền, chính là lấy từ thiên tuyền tinh hà. Cách chương.